đôi cánh trắng rọi sáng xung quanh. Trăng tròn trên cao bành trướng hơn 100 mét, bao phủ đám khỉ trong không trung. Nguyệt hoa! Lý Vĩnh Nguyệt hô lên. Xung quanh biến thành sương mù, ngay cả tinh thần tam trác cũng hoàn toàn vô dụng. Kim Thăng Thiên xung hợp màu vàng với màu trắng bạc, quang mang rực rỡ chừng 5 giây, chậm rãi sụp đổ. Bịch, bịch, bịch. Những con khỉ liên tiếp ngã xuống, tất cả đều là xác không hồn. Trương Nhạc Huyền đã trở về trạng thái bình thường, sắc mặt bình tĩnh. Không một con khỉ nào còn nhúc nhích, xung quanh yên tĩnh kỳ lạ. Vương Thu Nhi bất giác tròn mắt, chân mày nhăn nhó nhìn Trương Nhạc Huyền, dường như đang so sánh năng lực hai người chênh lệch ra sao. Hai vị hồn đô la đối mặt đàn huyết hồng phí phí hơn 100 con, có phí phí vương tu vi 5 vạn năm dẫn đầu, tiêu diệt toàn bộ. Hoặc Vũ Hạo định dùng băng bạo kích nổ, bây giờ cũng không cần nữa. Khổ chiến đã nhanh chóng chấm dứt. Phí phí vương tu vi khoảng 5 vạn năm, có ai cần hấp thu hồn hoàn của nó không? Hồn kỹ thị huyết rất cần thiết cho hồn đạo sư cận chiến, quần thể cuồng bạo cũng vậy. Hơn nữa, hấp thu nó thì tố chất cơ thể cũng tăng nhiều. Trương Nhạc Huyền thản nhiên nói chuyện như chưa có gì xảy ra vậy. Hoặc Vũ Hạo nghe thấy, liền nói: Đại sư tỷ, ta muốn hấp thu phí phí vương, có được không? Tố chất cơ thể của hắn khá tốt, hấp thu hồn hoàn 5 vạn năm hẳn là có thể, còn có Vương Đông Nhi có thể hỗ trợ. Phí phí vương vẫn chưa tắt thở, té xuống đất, nằm thở thoi thóp, nhưng ngân quang không ngừng ăn mòn cơ thể nó, chắc chắn không còn nhiều thời gian. Trương Nhạc Huyền suy nghĩ, nói: Có lẽ được, phí phí vương dùng quần thể cuồng bạo và thị huyết đều nhờ tinh thần lực. Hoặc Vũ Hạo không cần nghĩ ngợi. Tốt quá! Hồn hoàn thứ năm có tu vi 5 vạn năm, quả thật đáng hài lòng. Hồn kỹ quần thể cuồng bạo hay thị huyết cũng đều tốt. Và lại, đại tái lần này hắn cũng có mưu đồ mà phải nhờ rất nhiều vào sức bền của cơ thể. Hoặc Vũ Hạo tiến tới phí phí vương, đột ngột có người đứng ra ngăn cản. Nó không thích hợp với ngươi, cho ta đi. Tiếng nói thình lình khiến cả đội giật mình. Hoặc Vũ Hạo tròn mắt nhìn Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi chỉ nói vậy, liền bước tới chỗ phí phí vương. Đoạt hồn hoan, hành vi này rất ác liệt, mọi người cùng đồng đội mà. Kim quang chợt lóe, Vương Đông Nhi tung cánh bướm cản bước Vương Thu Nhi, nổi giận quát lên. Người có biết xếp hàng không? Người nói không thích hợp là được sao? Nhị nữ dung nhan như đúc lại đối chọi gay gắt, tình cảnh khá kỳ lạ. Vương Tu nhìn lạnh lùng. Tránh ra, ta nói hồn tu này không thích hợp cho hắn. Vương Đồng Nhi cũng lạnh băng. Có chút khí lực là tường giỏi à, muốn dung hợp hồn hoàn này, thắng ta rồi tính. Vương Tu Nhi hư lạnh một tiếng. Đơn giản thôi. Kim quang bốc lên, long ngâm tái khởi. Dừng tay! Trương Nhạc Huyền phẫn nộ quát. Kim quang rút đi vài phần, đôi mắt Vương Thu Nhi vẫn kiệt ngạo như trước, đối mặt cường giả như Trương Nhạc Huyền, cũng không định lùi bước. Trương Nhạc Huyền cả giận. Các ngươi muốn làm cái gì vậy? Các ngươi là bạn học à? Đang đi liệp sát hồn thú, các ngươi là đồng đội ư? Hai đứa các ngươi chẳng những dung mạo như đúc, cái tên cũng na ná, tại sao lại cứ đối chọi nhau như vậy chứ? Nói ta nghe xem. Đông Thu, hai nàng đều không ai cất tiếng. Đông Nhi nhìn chỗ khác, Thu Nhi nhìn trời. Nói, lúc nãy nói nhiều lắm cơ mà. Rốt cuộc có chuyện gì chứ? Ta phải làm cho rõ. Xưa này dẫn bao nhiêu đội đi công tác, có bao giờ xảy ra chuyện như các ngươi đâu. Các ngươi muốn gì? Trương Nhạc Huyền nổi cơn tam bành, đội ngũ mà còn xáo xào như vậy, đi tiếp chỉ tổ nguy hiểm thêm. Vương Đông Nhi nói, đại sư tỷ, rõ ràng là Vũ Hạo muốn hồn hoàn này trước, tại sao nàng ta ngăn cản chứ, vậy thì ta ngăn nàng thì là sai sao? Vương Thu Nhi lạnh lùng,